Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 339, ngay cả thăng ba cấp. Người lằng nhằng có phải là không có hàng tích chữ? Tiểu Sảo có phần là im lặng nhìn xem Dạ Sắc, người này làm sao đột nhiên như thế lề mề, chẳng lẽ là nguyên tố hạch không đủ? Hàng tồn. Có, Dạ Sắc u oán nhìn thoáng qua Mạc Vũ Nhiễm cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Để cả hai lập tức đỏ mặt, nhao nhao xoay người sang chỗ khác. Vậy ngươi cho ta mà. Tiểu Sảo duỗi ra tay ở trước mặt hắn, ra hiệu Dạ Sắc cho nàng mấy bình không dung hợp dược tề chơi đùa. Há không biết hai người căn bản vốn không tại một cái nhiều lần nói. Khục, cái kia, Tiểu Sảo. Dạ Sắc muốn là, Nguyệt Ảnh Hàn Sương che mắt nhìn không được, lặng lẽ tại Tiểu Sảo bên tai nói cái gì, hỗn đàn, lưu manh, đồ vô sỉ, ai muốn cùng ngươi sinh con. Tiểu Sảo mặt lập tức đều đỏ đến thính tai, khí hung hăng bĩu môi ra, rất là đáng yêu. Ngay tại Dạ Sắc cười bồi thời điểm, một đạo đếm đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại mấy người, để các nàng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã thăng cấp đến LV55. Không chỉ là hắn, Nguyệt Ảnh Hàn Sương mấy người cũng toàn bộ thăng cấp. Đây chính là 5 người tổ đội, chỉ có thể phân đến 3 thành điểm kinh nghiệm, nhưng vẫn toàn bộ thăng cấp, cực kỳ khủng bố. Tháng 2, ngươi nổ chết bao nhiêu cá? Dạ Sắc ngữ khí trở nên hơi khô chát chát, hắn có vẻ như đánh giá thấp không dung hợp dược tề lôi. Tại trong biển máu hiệu quả, huyết hải cũng không phải là thuần chính nước biển, không dung hợp dược tề lôi cũng không phải trên bầu trời thiểm điện, mà là trực tiếp tại nước trong cơ thể phóng điện, điều này sẽ đưa đến không dung hợp dược tề hiệu quả. Kinh khủng gần như đáng sợ, một bình xuống dưới, chết gần ngàn chỉ là không có vấn đề. Tháng 2 ngây ngốc, nàng liền là mất đi mấy bình dược tề. Kết quả trong biển máu cá nhau nhau liên miên sụp đổ. Điểm kinh nghiệm liền ào ào gia tăng, rừng đều ngăn không được. 5-6 bình xuống dưới, nàng liền thăng cấp. Dạ Sắc cùng tháng 2 liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương lửa nóng. Vốn dĩ là buồn nôn nhất máu tươi chi hải, làm rơi đồ cũng nhặt không đến máu tươi chi hải, bởi vì không dung hợp dược tề tính đặc thù, lại là cái bảo địa. Đây quả thực là bắc soát kinh nghiệm phương pháp. So với hắn lúc trước dùng kịch độc dược tề thêm giảm tốc độ dược tề hiệu quả còn mạnh hơn. Trên lý luận mà nói liền là lôi hệ pháp sư cũng rất khó làm đến nước này. Bởi vì không chỉ có muốn nổ cá, vẫn phải đối mặt cái này đầy trời ngư lôi cùng chân dưới hải cốt. Trừ phi một thân truyền thuyết cấp trang bị, không lại sẽ xuất hiện tài mọn có thể nổ bất tử cá. Đại kỹ năng CD quá dài hiệu dẫn đầu quá thấp tình huống, mà liền là đệ nhất lôi pháp thủy mặc tình thiên, cũng không có mấy món truyền thuyết cấp trang bị, không dung hợp dược tề hiệu quả là không nhìn địch ta. Nhưng bạo tạc địa điểm lại là tại huyết hải trong nước biển, cũng tạo thành dược tề bạo tạc, nhưng mình không bị thương tổn tình huống đặc biệt. Cầu treo cầu trụ là bằng đá, xoát, dùng sức xoát, xoát nó cái 9981 cấp, siêu việt Tần Chi Lương Ngọc. Dạ Sắc điên cuồng, lần nữa để Lâm Thiên hỗ trợ đưa tới một nhóm lôi hệ nguyên tố hạch. Bắt đầu luyện chế không dung hợp dược tề. Đây là không dung hợp dược tề nước. Các ngươi ném thử một chút. Nguyệt Ảnh Hàn Sương tiếp nhận dược tề, sau đó xa xa từ trên cầu treo ném xuống. Dược tề bạo tạc, tại bạo tạc địa điểm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nước biển điên cuồng quấy, máu vảy cá bị quấy thành một đoàn, sụp đổ giải thể, mà thanh điểm kinh nghiệm cũng mắt trần có thể thấy tăng một tiểu tiết. Nhìn, là máu vảy bầy cá. Tháng 2 chỉ vào cầu treo một bên, nơi đó mê vụ tiêu tán, lộ ra một màn kinh khủng. Vô số máu vảy cá tựa hồ phẫn nộ. Tại trong biển máu bên trên dưới phiên dũng bôn đằng, khổng lồ đếm số lượng thậm chí ẩn ẩn tạo thành một đợt biển động. Thẳng đến cầu treo mà đến. Bọn chúng muốn bao phủ cầu treo. Các ngươi nhìn chân dưới. Mạc Vũ Nhiễm ngữ khí cũng đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Chỉ gặp nước biển chỗ sâu, vô số bọt khí dâng lên, hữu hình thể khác nhau hài cốt rùng rằng, sôi trào, muốn bò lên trên cầu treo, đem bọn hắn lôi xuống nước, đem dược tề tất cả đều ném dưới cầu treo, lấy hài cốt làm đầu. Dạ Sắc chỉ huy một tiếng, trước quản tốt chân dưới. Đang suy nghĩ xa xa bầy cá biển động. Luyện chế a. Huyết hải chỗ sâu đột nhiên sáng lên hai điểm lam quang, một đầu to lớn u lớn lên khung xương chậm rãi di động. Những nơi đi qua, máu vảy cá nhao nhao lui tán. Một con xương tay đào ở cầu treo, sau một khắc bị Tiểu Xảo một kiếm chém cái vỡ nát. Bốn bình không dung hợp dược tề ném xuống, màu xanh thảm hồ quang điện ở trong nước biển lóng lánh. Đem huyết hải biến thành lôi hải, hài cốt nhao nhao sụp đổ, biến thành bụi phấn hỗn hợp ở trong nước biển. Có lẽ nước chảy bèo trôi, có lẽ chìm vào đáy biển. Hệ thống nhắc nhở, điên cuồng dược tề sư đã thăng cấp là LV9. Dạ Sắc không có quản cái này nhắc nhở, vẫn như cũ là điên cuồng luyện chế không dung hợp dược tề. Loại này soát kinh nghiệm cơ hội cũng không nhiều. Khóa sắt cầu treo rất dài, từ tế đàn đến hiện ở cái địa phương này đã đi đại khái chừng 300 thước, vẫn không nhìn thấy bờ bên kia lục địa, nhưng Dạ Sắc lúc này rất thỏa mãn, tương đương thỏa mãn, thậm chí cảm thấy đến coi như không đi hài cốt tế đàn, không đi đào kên mộ phần, chuyến này cứ như vậy quét xuống cũng đầy đủ. Máu vảy cá biển động đến, khoảng cách gần quan sát biển động, mới chính thức cảm nhận được loại kia thân vì nhân loại nhỏ bé cảm giác. Sóng lớn ngập trời, máu vảy cá mang theo vô địch khí thế lao nhanh mà đến. Biển động đi qua huyết hải, vô số từ đấm biển hiển hiện hài cốt nhau nhau bị quấy thành bụi phấn. Liền là hình thể khổng lồ hơn trăm gạo xương thú, cũng bị dễ như trở bàn tay hủy đi thành vài đoạn. Mờ tối trên bầu trời còn tí tách rơi xuống tiểu vũ. Biển động đi qua địa phương, ngay cả mây đen đều càng dày đặc hơn một điểm. Liền xem như thánh cấp, cũng chưa chắc có thể tại loại này bàng lớn như trời tai trong hoàn cảnh sinh tồn. Máu vảy cá, đây chính là máu tươi chi hải yếu nhất sinh vật, cũng là máu tươi chi hải mạnh nhất sinh vật. Phục hoạt dược tề, sử dụng. Mọi người dựa vào gấp, trốn ở cây cột đằng sau. Dạ Sắc bọn người cuống quýt chạy đến một cây cầu trụ đằng sau. Sau đó nhao nhao ném ra trong tay không dung hợp dược tề. Hồ quang điện tràn ngập cầu treo dưới sở hữu nước biển, ngược lại kéo dài đến máu vảy cá biển động bên trong. Lốp bốp một trận loạn hưởng, vô số máu vảy cá nhao nhao sụp đổ. Từng chuỗi con số kinh khủng tại biển động trên không hiển hiện. Toàn bộ biển động bị đánh bạc một cái lỗ hổng lớn. Kéo kẹt tương đương khóa sắt cầu treo lay động. Đây là biển động đang trùng kích cầu treo. Xoạt tương đương một khối to lớn màn nước từ bên trên nhào dưới. Mang theo một tia tanh khí. Đem mấy người tất cả đều xối trở thành ướt sũng. Y phục ướt nhẹp dán thật chặt ở trên người. Phác họa ra nguyệt ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm hoàn mỹ dáng người. Để Dạ Sắc nhìn chăm chú liên tục. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã thăng cấp đến LV56. Biển động tại xuyên qua cầu treo về sau, thế mà thay đổi hình thức, biến thành một cái vô cùng to lớn bầy cá vòng xoáy trôi nổi trên mặt biển. Ngược lại vòng xoáy trong nháy mắt vỡ nát. Máu vảy cá phô thiên cái địa nhao nhao vọt tới cầu treo. Trong lúc nhất thời khắp bầu trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. rơi ra huyết sắc mưa to. Phục hoạt dược tề sử dụng. Phục hoạt dược tề sử dụng. Phục hoạt dược tề. Dạ Sắc thở gấp thô khí đứng người lên, trong mắt cũng có chút hoảng sợ. Giảm tổn thương thêm sống lại, mà lại là N bình sống lại, mới khiến cho Nguyệt Ảnh Hàn Xương bọn người đỉnh qua trận này công kích. Máu vẩy cá biển động qua đi, toàn bộ huyết hải đột nhiên quỷ dị yên tĩnh lại, chỉ còn lại có một chút dư ba dập dờn, vụn vặt lẻ tẻ du đãng một chút sinh vật. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã thăng cấp đến LV57. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.